Mẫu thân ta là thần thám. Chương 333, bức tranh quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương không vội rời đi, liền gọi Bạch Khuê đi đến đạo quán Thanh Vân gần đó xem tình hình. Còn nàng thì quay sang một binh sĩ theo hầu bên cạnh, trầm giọng nói, ta muốn vào trong xem, ngươi xem thử có thể giúp ta trèo tường vào được không. Binh sĩ kia còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên phía sau đã vang lên một giọng nói âm trầm cực độ. Trực tiếp phá cửa vào, ngay sau đó là một tiếng đáp vang dội, giả, Ngụy Thiếu Khanh. Vân Sương giật mình, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền chạm phải một đôi mắt đen nhánh như phủ mây rông, nặng nề u ám. Chỉ thấy Ngụy Vô Thao không biết đã tới từ lúc nào, lúc này đang sải bước nhanh chóng tiến đến, sắc mặt đen như đêm đông, tựa như có thể đổ tuyết ngay tức khắc. Đôi mắt hắn mang theo phẫn nộ ngút trời cùng sự nhục nhã bị đùa cợt, nhìn chằm chằm vào Vân Sương không rời. Vân Sương hơi nhướng mày, còn chưa kịp mở lời thì bên cạnh đã vang lên một tiếng rầm cực lớn, là người Ngụy Vô Thao dẫn theo đã trực tiếp đá văng cửa nhà họ Triệu. Ngụy Vô Thao không thèm liếc Vân Sương thêm một cái, trầm giọng quát lớn, lục soát, không được bỏ sót một viên ngói. Rõ. Thấy người của Ngụy Vô Thao đã nhanh chóng ào vào trong nhà, Vân Sương cũng chẳng vội, chỉ hơi nhếch môi như cười như không nhìn hắn. Ta vốn tưởng Ngụy Thiếu Khanh là người có truy cầu chân lý khi phá án, không ngờ lại cũng làm ra chuyện giành công như thế. Hà xong, Ngụy Vô Thao nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên ở trán, từng chữ như nặn ra từ kẽ răng. Người lấy đâu ra mặt mũi mà mỉa mai ta? Người đầu tiên bày trận lừa ta là ai? Vân Sương không nhịn được bật cười. Ngụy Thiếu Khanh nói vậy thật không thỏa đáng. Nói về người bày trận lừa trước, chẳng phải là Ngụy Thiếu Khanh bày kế hãm hại hình bộ trước sao? Ngụy Thiếu Khanh đây là không cam lòng nhận thua sao? Một câu khiến Ngụy Vô Thao á khẩu, sắc mặt càng thêm đen kịt, nhưng lại không nói được lời nào phản bác. Vân Sương cũng chẳng buồn tranh cãi thêm, thấy cửa đã bị phá thì cũng chẳng cần giữ lễ nghi gì nữa, xoay người bước thẳng vào nhà. Do Dã lập tức theo sát phía sau, lúc đi ngang qua Ngụy Vô Thao, còn liếc nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Ai có thể ngờ, vị tam lang quân nhà họ Ngụy vốn cao ngạo lạnh lùng được muôn người ngưỡng mộ giờ lại lâm vào cảnh khó coi thế này. Không biết lòng dạ hắn sâu cạn thế nào, nhưng mối thù này với Vân nương tử, e là đã kết chặt rồi. Vân Sương tiến vào nông xá, bước thẳng đến phòng ngủ. Ngụy Vô Thao tuy đã mang người tới, nhưng hiển nhiên hắn còn chưa đoán ra vì sao nhóm Vân Sương lại tìm được đến tận đây. Bởi thế, thuộc hạ của hắn lục soát cũng không theo hệ thống gì rõ ràng, đến giờ vẫn còn loanh quanh ở sân ngoài. Do Dã nhanh chóng đuổi kịp Vân Sương, thấp giọng nói. Nhà này nhỏ, lại sát hai bên đều có hàng xóm, đây không thể là nơi Triệu Lang quân giam người hay gây án. Ta biết, Vân Sương đáp nhàn nhạt, ta vào đây, chỉ là để xác nhận một chuyện. Nói đoạn, họ đã bước vào phòng chính, nông xá này quả thực không lớn, vào sảnh đường thì hai bên mỗi bên có một gian phòng. Theo thường lệ của nhà nông, hai phòng này đều là phòng ngủ. Nhưng Triệu Minh sống một mình, không cần dùng đến cả hai, nên hắn biến phòng bên phải thành thư phòng. Vân Sương đứng lại giữa đại sảnh mấy giây, rồi quả quyết rẽ phải, tiến vào thư phòng. Thư phòng thu dọn rất gọn gàng, ngay chính giữa là một chiếc bàn đặt trước cửa sổ, cạnh đó là giá sách, trên giá còn đặt không ít sách vở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn viết lúc này đang trải một tờ tuyên chỉ, bên cạnh là bút mực, màu sắc đầy đủ. Rõ ràng là hắn đang vẽ tranh dở thì rời đi. Vân Sương từ xa liếc mắt đã nhìn ra, dù bức tranh chưa hoàn thiện, nhưng bố cục đã hiện rõ. Đó chính là một bức mỹ nhân đổ vẽ một nữ tử tươi tắn, yêu kiều. Nàng bước nhanh đến trước bàn, chăm chú nhìn bức tranh chưa xong kia vài giây, rồi bất ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía bức tường đối diện với bàn viết. Từ lúc vào phòng, nàng đã để ý thấy trên bức tường đó có một tấm vải trắng rất quái lạ, bốn góc bị đóng đinh cố định, che kín hơn nửa bức tường. Vân Sương nhanh chóng tiến lên, sắc mặt trầm tĩnh, dứt khoát kéo mạnh tấm vải kia xuống. Tấm vải trắng vừa bị kéo xuống, khung cảnh hiện ra khiến cả Vân Sương người đã chuẩn bị tâm lý cũng không khỏi tim đập mạnh một nhịp. Chỉ thấy giữa bức tường, treo chằng chịt những bức họa, nhân vật chính trong tranh đều là một thiếu nữ tươi tắn rạng rỡ, hoặc đang ngồi xổm bên bờ suối giặt y phục, hoặc đang xách giỏ cơm bước đi trên con đường quê, hoặc đang hân hoan ngắm hoa dại nở rộ trong một ngày xuân tràn đầy sức sống. Từng bức tranh đều đẹp đến nao lòng, nét đẹp của thiếu nữ rạng ngời đến mức dường như muốn nhảy ra khỏi giấy. Thế nhưng, ở mép tường lại là một loạt tranh khác, đối lập hoàn toàn. Nhân vật vẫn là nàng thiếu nữ ấy, nhưng lần này bên cạnh nàng luôn có thêm một người đàn ông. Có khi họ mặc hồng y cưới, đang cúi đầu bái đường. Có khi cùng ngồi trước bàn trang điểm, nam nhân ân cần tô vẽ chân mày cho nàng. Có khi ngồi bên bàn đá dưới ánh trăng, cùng ngâm thơ vẽ tranh. Thậm chí, còn có một bức, vẽ cảnh hai người cuốn lấy nhau trên giường, đang hát, n, không chút che giấu. Điều kỳ dị nhất là, trong tất cả những bức tranh ấy, thân thể nam nhân đều bị ai đó dùng dao rạch nát. Từ đầu tới chân, chẳng có chỗ nào lành lặn, vết rạch mạnh đến nỗi xuyên thủng cả lớp giấy, để lại những vết cào xước khủng khiếp trên bức tường phía sau. Do dã người bước vào muộn hơn một bước vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy đã hít sâu một hơi. Vân Sương thì đã quay đầu lại, mày hơi nhíu, giọng trầm xuống. Triệu Minh Chính là hung thủ trong vụ án phân xác các sĩ tử. Dứt lời, nàng lập tức xoay người rảo bước đi ra ngoài, vừa vặn lướt ngang qua Ngụy Vô Thao đang vội vã chạy đến. Vân Sương không màng tới hắn, bước thẳng đến chỗ Từ Phụ đang chờ ngoài sân, nhanh chóng hỏi. Người nói cha của Triệu Minh từng đi săn trong núi, ông ấy có nơi nghỉ chân trong rừng sao? Từ Phụ sửng sốt, theo bản năng gật đầu. Có, việc săn bắn thường phải ở lại nhiều ngày. Cha hắn từng tìm được một căn nhà hoang của thợ săn, sau đó sửa sang lại dùng tạm. Lúc sửa, ta còn phụ ông ấy một tay. Căn nhà đó ở đâu? Làm ơn lập tức dẫn chúng ta đến. Thấy sắc mặt nghiêm trọng của Vân Sương, Từ Phụ tuy đầy nghi vấn nhưng vẫn gật đầu. Theo ta, nó nằm trong rừng gần đây. Khi Từ Phụ dẫn nhóm người Vân Sương vào rừng, nàng liếc thấy Ngụy Vô Thao cũng đang lặng lẽ dẫn người bám theo phía sau. Nàng chỉ liếc hắn một cái rồi thu mắt lại. Giờ phút này, nàng không còn tâm tư tranh chấp gì với hắn nữa. Mặc kệ, cứ coi như không có người này là được rồi. Đi sâu vào rừng một đoạn, Từ Phụ chỉ về phía trước. Đi thêm đoạn nữa là tới nơi cha Triệu Minh từng ở khi đi săn. Chưa dứt lời, Vân Sương đã sầm mặt, lập tức giơ tay ra hiệu dừng lại, trầm giọng nói. Dừng lại, cách chương.